Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, người giúp ta đi khảo sát một chút cách căn tháp Na. Lúc này, cách làm chính xác hẳn là thế nào có thể tốt hơn triển phát hiện mình. Liền phải thế nào đến? Lựa chọn khiêu vũ là bởi vì ta khiêu vũ còn chưa đủ tốt. Ta hy vọng có thể làm được càng tốt hơn, mà lại ta vẫn là thật thích khiêu vũ. Dương Nhược Y không có trả lời vượt quá ý của mọi người liệu. Phía trước nàng tại làm lựa chọn thời điểm, đối mặt đạo diễn ống kính cũng là nói như vậy. Cái kia trải qua cái này một tuần lễ luyện tập, ngươi cảm thấy ngươi tăng lên thế nào? Âu Dương Dĩnh hỏi tiếp, tăng lên còn tốt, Dương Nhược Y có chút ngại ngùng cười cười. Mặc dù giọng nói rất khiêm tốn, nhưng nữ hài nhi xinh đẹp trong mắt lộ ra kiên định quang mang. Chính là ta đồng đội, Phi Phi, Mộng Lôi, còn có sư phụ ta Cẩu Mạn Linh các nàng, đều phi thường tốt, một mực tại giúp ta uốn nắn động tác, còn mang theo ta luyện kiến thức cơ bản, ép chân kéo gân, ép vai đá chân những cái kia. Trước kia ta đều chưa từng luyện. Theo ta nói biết, Giang Hâm Nhiên lão sư đối ngươi đánh giá rất cao. Nói ngươi khiêu vũ tiến bộ là đột nhiên tăng mạnh. Mạnh Tử Bân giơ lên microphone, vừa cười vừa nói. A, cảm ơn lão sư, Dương Nhược Y có chút xấu hổ. Nàng đầu tiên là cùng Mạnh Tử Bân cúi đầu. Sau đó lại cuống quýt cùng ngồi tại đạo sư trên đài Giang Hâm Nhiên cúi đầu. Đã dạng này, đợi chút nữa thật tốt nhảy, chúng ta đều rất chờ mong các ngươi biểu diễn. Tốt a, Âu Dương Dĩnh nói xong, nàng cùng Mạnh Tử Bân liền trở về đạo sư đài, đem sân khấu để lại cho 6 cái nữ sinh. Tại quá khứ một tuần lễ bên trong, Dương Nhược Y mặc dù không có thể đứng tại C vị lên, nhưng nàng nỗ lực cố gắng tuyệt không so đứng tại C vị Chu Mộng Lôi ít. Tiếp nhận Cẩu Mạn Linh chỉ đạo về sau, Dương Nhược Y không có mỗi ngày liều mạng luyện đến rạng sáng 2-3 điểm. Nàng lựa chọn rất quy luật theo sát các đội hữu luyện đến 11 giờ rưỡi đêm hoặc là 12 giờ liền về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng ngày thứ hai, nàng lên được lại là so bất cứ người nào đều sớm. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi, Dương Nhược Y liền dậy. Dựa theo Cẩu Mạn Linh yêu cầu, nàng đi trước phòng tập thể thao chạy chậm, sau đó mượn nhờ phòng tập thể thao những cái kia khí giới. Luyện tập phía trước nâng lên vũ đạo kiến thức cơ bản. Đợi nàng không sai biệt lắm luyện lên nửa giờ, mới không sai biệt lắm đến gọi cái khác đồng đội cùng đi luyện tập phòng thời gian. Người không cần phải gấp gáp tại luyện rất khó động tác. Trước tiên đem kiến thức cơ bản luyện vững chắc, về sau những cái kia rất khó động tác đối với ngươi mà nói liền sẽ trở nên đơn giản. Cẩu Mạn Linh nói rất đúng, không quản luyện múa vẫn là luyện võ, liền hẳn là đánh trước tốt cơ sở. Dương Nhược Y trước kia dùng thời gian đem đổi lấy đối vũ đạo động tác độ thuần thục. Cách làm này quá hiệu quả và lợi ích, đối nàng tự thân đề cao cũng không lớn. Đổi một cái vũ đạo, nàng lại được bắt đầu lại từ đầu học, hơn nữa còn đến một chút xíu móc động tác, không giống Cẩu Mạn Linh như thế nhìn một lần liền có thể nhảy ra dáng. Những cái kia popping động tác nàng đều là hạ bút thành văn, thậm chí còn khả năng giúp đỡ mọi người biên vũ. Cùng Cẩu Mạn Linh so, Dương Nhược Y đương nhiên kém đến không phải một điểm nửa điểm. Nhưng tiến bộ của nàng thật là thần tốc, liền cảm giác là bật hách đồng dạng. Tại vũ đạo lên nàng luyện một ngày sánh được khác người mới học luyện trên một tháng. Mà lại theo nàng kiến thức cơ bản càng luyện càng vững chắc. Nàng khiêu vũ động tác càng ngày càng tự nhiên, cũng càng ngày càng có sức mạnh. Dùng Giang Hâm Nhiên mà nói đến nói, đó chính là Dương Nhược Y hiện tại vũ đạo có tự tin. Tự tin nữ hài là xinh đẹp nhất. Đương nhiên, không nói luyện tập hiệu quả, là ngựa chết hay là lừa chết, vẫn là phải kéo lên sân khấu lưu một lưu mới biết được. Sân khấu ánh đèn đánh xuống. Sáu cái mang theo mũ lưỡi chai nữ sinh tay trái dựng lấy tay phải cổ tay. Suy nghĩ thấp, thành chữ nhân hình đội ngũ đứng ở nơi đó. Các nàng toàn bộ màu đen trang phục nhìn đặc biệt lãnh khốc. Màu đen giày thể thao phối hợp bó sát người màu đen quần thể thao. Ống kính từ phía trước từ dưới lên trên kéo. Các nữ sinh cái kia sáu song đôi chân dài nhìn phá lệ làm cho người rung động. Dư Tiểu Thất thấp một điểm, nhưng nàng đứng tại bên cạnh, ở giữa là Chu Mộng Lôi, Cẩu Mạn Linh cùng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi bốn người, mỗi người nữ sinh đều rất cao, nhất là các nàng đều bá khí chuyển hướng chân đứng thẳng. Thợ quay phim cái này quay chụp góc độ còn đặc biệt hiển chân dài. Thân trên là tay áo dài áo sweater, nhưng vạt áo rất ngắn. Các nữ sinh một đoạn tuyết trắng thân eo bạo lộ ra. Nhìn thật là lại xoáy khí lại gợi cảm. Dương Nhược Y cũng đang cố gắng đóng vai khóc. Bình thường đáng yêu, thẹn thùng muội muội mặt. Xuất hiện đang cố ý tấm lấy không có nụ cười. Miệng còn có chút phồng lên. Đáng tiếc, loại này tương phản còn chưa đủ lớn. Bởi vì là mọi người nhìn nàng, đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại còn bị nàng giả vờ vết tích rất rõ ràng bộ dáng chọc cười. Bất quá, nhất làm cho hiện trường khán giả kích động thét lên, là theo âm hưởng bên trong điện âm kéo cao. Loại kia khẩn trương kích thích cảm giác tràn ngập não hải thời điểm. Dương Nhược Y các nàng phân biệt làm lên khác biệt chuẩn bị động tác. Giống Chu Mộng Lôi là dùng tay đè ép mũ lưỡi chai. Giống như muốn đem mặt mình che đến cùng nghiêm mật, mà Dương Nhược Y các nàng là run một cái bả vai, đem tay ép tới thấp hơn, tùy tự chuẩn bị tránh thoát trói buộc. Đây cũng quá đẹp trai. Theo sóng, sóng, rất có cảm giác tiết tấu âm thanh âm vang lên. Dương Nhược Y cùng các đội hữu vừa nhấc tay đi lên dương, sau đó nắm tay cùng nắm lấy tay lái đồng dạng giật lên bả vai, ngay sau đó là giao nhau tay hướng lên hất đầu, giống như hoàn toàn tránh thoát trói buộc, đùi phải đi trên nửa bước, hai chân khom bước đi cả nhác, càng thêm có tiết tấu xoay. Cái này còn không chỉ là đơn giản xoay hông xoay vai, ở giữa còn phối hợp bắt đầu bộ, xương hông bộ phức tạp động tác, nhưng nhìn đặc biệt có đánh vào thị giác lực. Một trận đặc biệt làm người nhiệt huyết sôi trào popping, rung động múa, cứ như vậy để dưới đài người xem thét chói tai vang lên. Kéo lên màn mở đầu, có được mọi người chú ý Dương Nhược Y, tại kịch liệt như vậy vũ đạo bên trong, không có chút nào yếu thế. Nàng mạnh mẽ hữu lực tứ chi động tác, còn có ăn khớp đúng chỗ vũ đạo biểu hiện, đều để lần thứ nhất nhìn nàng nhảy, yes or no. Người xem cùng các đạo sư cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt không so Chu Mộng Lôi cùng Cẩu Mạn Linh chênh lệch a. Đây là lúc trước cái kia khiêu vũ rất tồi tệ nữ hài sao? Âu Dương Dĩnh ngồi tại đạo sư trên đài, một bên sợ hãi thán phục cùng này đạo sư của hắn thảo luận, một bên cũng là âm thầm ở trong lòng cảm khái, khó trách tất cả mọi người nói Dương Nhược Y luyện được rất liều. Bây giờ nhìn tiến bộ của nàng, cũng không khó có thể tưởng tượng sau lưng nàng là bỏ ra như thế nào cố gắng. Nhưng nhìn xem như thế nhu nhu nhược nhược 16 tuổi nữ hài, ai ngay từ đầu liền có thể đoán được trong cơ thể nàng cất giấu cường đại như vậy năng lượng. Có thể đoán được nàng có thể xông lên thứ hai, mà lại một lần đổi mới mọi người đối nàng nhận biết cùng định nghĩa đâu. Thứ tư buổi sáng, Dương Hàm tại Hòa Thành một nhà nhỏ bữa sáng cửa hàng. Cùng thật vất vả làm xong nhất Dương Văn Hóa bắt đầu sáng tạo làm việc. Lần thứ nhất tới Hòa Thành Đồng Nghĩa Hà đụng phải cái mặt. Kỳ thật Đồng Nghĩa Hà đêm qua liền đến. Chỉ là Dương Hàm lúc ấy tại ghi chép tiết mục, không rảnh gặp nàng. Buổi sáng hôm nay Dương Hàm còn hơi nhàn một điểm. Chính tốt có thể một bên cùng Đồng Nghĩa Hà nói chuyện chuyện của công ty, một bên ăn chút điểm tâm, không trách ta chọn nhỏ như vậy một chỗ à. Ta nói cho ngươi, nơi này là lão ngũ cho ta đề cử. Nhà bọn hắn bữa sáng ăn thật ngon. Ngươi đi những cái kia khách sạn đều không có cái này yêu địa đảo. Dương Hàm cười ha hả đi qua loay hoay không được bếp lò nơi đó. Trực tiếp tìm lão bản muốn mấy túi cắt ngắn bánh nướng bánh quẩy. Một đĩa sắc đến kim hoàng xốp giòn sắc sủi cảo. Sau đó Ngũ Mậu Tài cũng đi theo. Cầm khay bưng ba chén lớn mì hoành thánh trở về. Bày ra trên bàn, nhiều như vậy, làm sao ăn đến xong? Đồng Nghĩa Hà cảm thấy mình gần nhất lại mập. Có chút nghĩ giảm béo. Trông thấy cái kia một chén lớn mì hoành thánh, nàng đều có chút tắc lưỡi. Có thể Dương Hàm còn một bộ tràn đầy phấn khởi, còn giống như muốn tiếp tục đi bưng dáng vẻ. Ta còn muốn nói lại đến điểm sinh sắc thang bao. Vậy quên đi, ăn trước, không đủ lại nói. Dương Hàm cười ngồi xuống. Mặc dù tiểu điếm bên ngoài người đến người đi, bên trong cũng là chắn đến chật như nêm cối. Nhưng ngồi tại dạng này tiểu điếm, trên bàn nhỏ ăn điểm tâm, cũng là rất có sinh hoạt khí tức. Dương Hàm lần này đi ra mang theo một cái trang nhạc khí hộp. Sợ ảnh hưởng đến lão bản ăn điểm tâm, Ngũ Mậu Tài hỗ trợ xách tới, thả ở sau lưng của mình. Hắn là một bên yên lặng ăn điểm tâm, một bên rất cảnh giác lưu ý lấy. Ngươi làm sao mang theo một thanh đàn violon? Đồng Nghĩa Hà theo hộp lớn nhỏ cùng hình dạng liền nhìn ra đó là một thanh đàn violon. Nàng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngươi không phải chơi guitar sao? Lúc nào quy định chơi guitar người liền sẽ không kéo đàn violon rồi? Dương Hàm cười ha hả nói. Đợi chút nữa ghi chép tiết mục. Phía trước có một đoạn diễn tấu muốn dùng đến đàn violon. Ta liền tự mình mang một thanh đi qua. Đợi chút nữa cùng Đồng Nghĩa Hà nói xong sự tình về sau. Dương Hàm liền không quay về quán rượu. Hắn trực tiếp đi sân vận động. Muốn sớm bắt đầu làm tóc, trang điểm. Dương Hàm không lo lắng người khác đem đối thoại của bọn họ nghe lén đi qua. Bởi vì tới đây ăn điểm tâm, thường thường cũng là phổ thông thị dân. Bọn hắn nhìn Dương Hàm ngay mặt, đều căn bản không biết hắn là gần nhất rất hỏa một minh tinh. Ai có cái này nhàn tâm đi nghe đối thoại của bọn họ đâu. Lần này gọi ngươi qua đây, chủ yếu là muốn để ngươi khảo sát hai người. Một cái là ta trước đó liền đã nói với ngươi An Vân. Còn có một cái gọi là Cách Căn Tháp Na, một cái tộc Mông cổ đại tỷ, nhưng thanh âm đặc biệt tốt nghe. Dương Hàm không vội. Hắn uống một ngụm canh, ăn một miếng bánh nướng bánh quẩy. Bộ dạng này chậm rãi hưởng thụ một chút ăn mỹ vị bữa sáng cảm giác thỏa mãn về sau. Mới cùng Đồng Nghĩa Hà cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.